chị cũng đã biến trở thành sói, không thể mang lại cho em bình an. Chấm, Khương Từ nghe được ngũ vị tạp trần, ôn niệm hồng đôi mắt. A Từ, sinh nhật em có nguyện vọng gì không? Khương Từ, không có. Ôn niệm, em có thể cho chị một nguyện vọng được không? Khương Từ hỏi nàng, là nguyện vọng gì? Ôn niệm nghỉ ngơi một lúc rồi mới nói. Từ nay trở về sau, hy vọng ôn niệm sẽ trở về nơi mà cô ấy nên thuộc về. Áo gối ướt đẫm nước mắt của ôn niệm. Khương Từ nhìn chằm chằm vào vết nước mắt kia. Từ nay trở về sau, em hy vọng ôn niệm sẽ trở về nơi mà chị ấy nên thuộc về. Ôn niệm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời, được. Khương Từ bước ra khỏi khu phòng bệnh. Trời gần lúc chạng vang, mưa đã tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng hiếm thấy. Cô đi trên con đường ẩm ướt rời khỏi bệnh viện, hỏi Lộc Hành Tuyết qua điện thoại, chị đang ở đâu? Trên đường phố xe cộ tấp nập, Lộc Hành Tuyết nói, vừa về đến nhà, chuyến thăm bệnh của em đã kết thúc chưa? Kết thúc, Khương Từ nhìn về phía cầu vồng, ánh mặt trời phơi trên da, mùa hè sắp đến rồi. Khương Từ không muốn tổ chức sinh nhật quá phô trương, cùng với Lộc Hành Tuyết ăn một bữa tối, uống rượu nói chuyện phiếm tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người là điều làm cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Gần đây Lộc Hành Tuyết thật sự rất bận. Khương Từ chỉ hận tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Chị ôm em một chút đi. Cô uống cũng không ít. Dính vào trong lòng ngực của Lộc Hành Tuyết thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên. Lộc Hành Tuyết bật cười. Tôi đang ôm em mà. Khương Từ, nào có, không có. Em không có cảm giác được. Với giọng điệu ngang ngược và đáng yêu như vậy. Lộc Hành Tuyết biết rằng Khương Từ đã say rượu, sự thanh lãnh đều đã biến mất, con mèo nhỏ say rượu đáng yêu lại chạy ra ngoài. Lộc Hành Tuyết kiên nhẫn làm theo lời cô và hỏi, hửm, muốn tôi ôm như thế nào đây? Khương Từ xoay người ngồi ở trên đùi Lộc Hành Tuyết, lo âu mang theo bất mãn, ôm như thế nào cũng đều không đủ. Lộc Hành Tuyết, Khương Từ chống lên vai nàng còn muốn nói thì thầm. Lộc Hành Tuyết nghiêng mặt sang một bên, ngậm lấy cánh môi của cô, tràn chọc liếm mút. Khương Từ ngoan ngoãn, meo, hả. Khương Từ chớp mắt, ngẩng đầu lên, rời khỏi nụ hôn của Lộc Hành Tuyết. Bốn phía an tĩnh vây quanh, bảo bối của chị có thể đã uống say. Cô thì thầm với Lộc Hành Tuyết, em còn nghe thấy tiếng mèo kêu. Lộc Hành Tuyết, phải không? Khương Từ dựng lỗ tai lên, hiện tại không còn nữa. Lộc Hành Tuyết buồn cười, bảo bối, nghiêm túc hôn môi một chút đi. Khương Từ chống vào trán của Lộc Hành Tuyết, đang muốn nói chuyện, mèo, ô thật sự là có tiếng mèo kêu ở trong nhà. Khương Từ kinh ngạc từ trên người Lộc Hành Tuyết bỏ xuống. Nhìn trái phải, ở nơi nào, như thể đáp lại cô, lại có tiếng mèo kêu rõ ràng từ bên ngoài phòng truyền vào. Mèo mèo, Khương Từ cũng không mang dép vào. Chạy ra ngoài bằng chân trần, sau đó Lộc Hành Tuyết nhìn thấy cô đang phanh gấp lại ở trên hành lang. Lộc Hành Tuyết, tại sao lại có một con mèo to béo ở đây? Khương Từ khiếp sợ từ đường cũ chạy trở lại, chân tay luống cuống nói với Lộc Hành Tuyết, màu vàng, con mèo to béo, nó ở nơi đó, nói xong không đợi Lộc Hành Tuyết phản ứng, lại rón rén đi đến cạnh cửa. Từ khung cửa hướng nhìn ra bên ngoài, đại miêu béo bị bộ dáng hấp tấp của cô làm cho sợ hãi. Đã rút vào phòng của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ nín thở chờ. Một lúc sau, cái đầu lông xù sợ hãi thò ra từ sau cánh cửa. Mèo mèo, đại miêu béo dẫm lên tấm đệm nhỏ, từng bước khám phá lãnh địa mới. Nó ngày càng gần, gần hơn, gần hơn, Khương Từ nín thở nhìn nó. Thậm chí mũi chân còn rón rén bước lên. Lộc Hành Tuyết ôm Khương Từ vào phòng, tùy tay đóng cửa lại. Khương Từ ở trong lòng ngực nàng vặn vẹo. Lộc Hành Tuyết, bên ngoài có một con mèo. Lộc Hành Tuyết, tôi biết. Khương Từ sau khi uống quá nhiều cũng không quay đầu lại được. Nghi hoặc nghiêng đầu, chị biết, im lặng. Lộc Hành Tuyết nói, đừng làm ồn đến nó. Khương Từ theo bản năng che miệng lại. Lộc Hành Tuyết, thích nó sao? Khương Từ say khướt mướt liều mạng gật đầu. Lộc Hành Tuyết, thời điểm tôi gặp được nó,

thân ảnh của Lộc Hành Tuyết xuất hiện trên màn hình mắt mèo. Cô mở cửa ra, chấm, sao chị không trực tiếp đi vào? Cửa bị hỏng rồi sao? Không mở được dấu vân tay. Hai mắt của Lộc Hành Tuyết như trăng sao? Giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì có phu nhân ở nhà, cây cỏ trong sân tươi tốt có tiếng ve sầu xuất thần. Tràn đầy sức sống mùa hè, Khương Tử cùng Lộc Hành Tuyết say sưa nhìn nhau. Bất kể thời gian có trôi nhanh như thế nào, Hoàn Chính Văn, Editor, phiên ngoại nói về sinh hoạt hàng ngày của Lộc Hành Tuyết và Khương Tử cùng với tiểu nai con. Hi hi, đủ 100 bình chọn My Em Up phiên ngoại một cách chương.